Thập niên 70, mỹ nhân đào hôn không chạy trốn. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà máy bên Dương Thành đã xây xong, anh vẫn chưa đi xem. Anh chồng này cũng có phần thất trách. Bây giờ Từ Thiến cũng đã được điều từ Tây Bắc về bộ phận không quân Bắc Thành. Hiện đang sống ở khu nhà không quân nhưng Từ Vãn muốn cô ở cùng họ. Hơn nữa hai đứa trẻ lại đặc biệt thích người dì này. Ban đầu Từ Thiến còn lo ảnh hưởng đến chị gái anh rể. Kết quả biết được chị gái thường xuyên đi lại giữa Bắc Thành và Dương Thành, dứt khoát chuyển đến ở trong tứ hợp viện nơi bố mẹ chồng Từ Vãn ở. Lưu Quế Phân thực sự mong sao mong trăng muốn có một đứa con gái. Không ngờ cưới con dâu còn được tặng thêm một đứa con gái. Đương nhiên rất vui, chỉ cần Từ Vãn và Chu Hoài Thần bận, người dì này sẽ cùng Lưu Quế Phân chăm sóc Đoàn Đoàn và Viên Viên. Có người chăm sóc ở nhà, Từ Vãn và Chu Hoài Thần cũng yên tâm hơn. Đặc biệt là Từ Vãn dù đi Dương Thành cũng không cần lo lắng vấn đề của đứa trẻ. Vì đã yên tâm ở nhà, Từ Vãn nói với chồng, Chu Hoài Thần, hay là lần này chúng ta đến Thâm Quyến xem thử. Theo sự phát triển của khoa học công nghệ, cô cảm thấy phải đi theo con đường khoa học công nghệ này. Điều này cũng có thể giúp cô nhanh chóng trở về thời đại tiện lợi đó. Còn Thâm Quyến có thể ươm tạo rất tốt ngành công nghiệp mà cô muốn. Được, bây giờ máy bay cũng đã mở cửa hoàn toàn. Không giống như trước đây cần có giấy phép của đơn vị mới có thể đi máy bay. Từ Bắc Thành đến Dương Thành, Từ Vãn không chọn tàu hỏa tốc độ chậm, mà đi thẳng bằng máy bay. Vì vậy, thời gian cũng trôi qua rất nhanh. Buổi sáng ở Bắc Thành, buổi chiều có thể đến Dương Thành. Khi vợ chồng đến đúng lúc nhà máy mở rộng dây chuyền sản xuất, giám đốc sản xuất của nhà máy đã dựng biển tuyển dụng ngay tại cửa. Rất nhiều người xếp hàng ở cửa chờ phỏng vấn. Ban đầu Dương Thành có một số chợ việc làm nhưng không giống như đời sau, vì hầu hết đều là người ngoại tỉnh đến tìm cơ hội. Mọi người không quen biết nhau nên tụ tập lại với nhau. Nhà máy cần người thì đến tận nơi gọi. Điểm tốt của cách này là đông người, dễ chọn, nhưng lại hỗn loạn, đôi khi người tìm được lại không phù hợp lắm. Hơn nữa nhiều người đã tìm thấy cơ hội kinh doanh ở đây, liền dẫn người vây quanh những nơi đó. Bất kể là tìm việc hay tuyển dụng đều phải đưa một ít tiền mới cho vào. Theo sự mở rộng của thị trường, những người đó cũng ngày càng tham lam hơn. Hơn nữa những người đó không làm việc tốt, nếu có quan hệ thì sẽ sắp xếp người tốt cho bạn. Nếu không có quan hệ thì sẽ nhét người vào cho bạn. Bạn không muốn thì không có. Tiền cũng không trả lại. Những người này phần lớn là côn đồ lưu manh. Những người làm ăn kinh doanh đương nhiên không muốn gây chuyện. Dần dần, những người phù hợp ở đó ngày càng ít. Bây giờ nơi này toàn là nhà máy sản xuất chế biến. Rất nhiều người đến đây tìm cơ hội đều sẽ hỏi xem có cần tuyển người không. Mặc dù không tiện như trước nhưng có thể chọn được nhà máy và công nhân tốt cho nhau. Giám đốc sản xuất của nhà máy Từ Vãn là một người trẻ tuổi lại có nhiều ý tưởng. Nghĩ đến vị trí nhà máy của họ lại tốt, người đi ngang qua đều có thể nhìn thấy nên dứt khoát là một tấm biển treo ở cửa. Đặc biệt để một người phụ trách nhân sự ở cửa. Cách chương.